gì. Đam mê còn đó, nhiều lúc muốn buông xuôi. Chỉ là hạt cát giữa mênh mông xa mà giấc mình tỉnh giấc mong quay nghiêng ngả. Giấc mơ ngày nào bay mãi, cuộc sống vẫn cứ thế quay đều, và chúng ta rơi xa như một ngày mình tan biến. Vui lắm những ước muốn hoang đường, và nỗi đau sẽ không còn. Nhìn lại cuộc sống, mình vẫn chưa có gì đáng.